liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Ngươi lại hoài nghi tác phẩm của ta. Ngạch, ta không phải cố ý a. Đường Kiện lúng túng hướng về bên trong phòng vệ sinh đi tới. Cũng còn khá, người mập mạp kia chẳng qua là bị sặc cổ họng. Đây nếu là cười phun, cái kia tê cay nước miếng theo lỗ mũi chỗ phun ra ngoài, vậy thật là sẽ gây ra phiền toái a. Giặt xong tay đi về tới. Chỉ chốc lát sau, tê cay tôm hùm nhỏ bưng lên. Đường Kiện đeo lần trước tính cái bao tay, không kịp chờ đợi xách phân tôm hùm nhỏ thi thể, sau đó ăn bên trong cái kia một ít cái tôm hùm nhỏ thịt. Tê, cái này chua thoải mái. Không đúng, là tê cay. Cái này tê cay cảm giác quả thật là quá đã. Lần đầu tiên ăn tê cay tôm hùm nhỏ, Đường Kiện nhất thời liền mê. Nhị Cấp đưa ra chân trước chống giữ bàn đứng lên, mắt lom lom nhìn trước mặt cái này một nồi tê cay tôm hùm nhỏ. Sau đó quay đầu hướng Đường Kiện kêu một tiếng. Chó không thể ăn cay cũng không thể ăn loại này hải sản. Liền điểm này thông thường cũng không biết. Người ném không ném chó. Đường Kiện vừa ăn tê cay tôm hùm nhỏ, một bên trách mắng. Ngồi xuống cho ta. Nhị Cấp ngồi xuống. Nó quả thực không chịu nổi loại này ủy khuất. Vì vậy khó chịu phệ một tiếng. Dường như đang kêu cái này không công bằng. Dựa vào cái gì ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Bản Hắc cũng chỉ có thể ở một bên nhìn lấy. Vẫy vẫy tay. Đường Kiện hỏi đi tới phục vụ viên. Các ngươi cái này ngoại trừ tôm hùm nhỏ có còn hay không cái khác ăn? Không có. Phục vụ viên. Nam tử trả lời một câu. Cái kia không sao. Đường Kiện tiếp tục ăn tôm hùm nhỏ. Nói. Không phải là ta không cho ngươi ăn đồ ăn ngon. Mà là tiệm này ngoại trừ tôm hùm nhỏ liền không có cái khác thức ăn. Cho nên ngươi trước đói bụng đi. Cũng không để ý Nhị Cấp có nghe hay không hiểu. Ngược lại Đường Kiện hiện tại trong mắt cũng chỉ có tôm hùm nhỏ rồi. Cái này nhàn nhạt tê cay cảm giác quả thật là không nên quá thoải mái. Càng ăn thì càng ghiền. Ăn đến hắn mồ hôi nóng thêm ly. Môi đỏ lên. Trên bàn. Lúc này màn hình điện thoại di động sáng lên một cái. Biểu hiện nhận được một cái WeChat tin tức. Đường Kiện liếc mắt một cái. Là cái đó Lưu Vũ Yên gửi tới tin tức. Không có phản ứng. Đường Kiện tiếp tục ăn tôm hùm nhỏ. Đồ chơi này không thể dừng lại. Nếu không dừng lại liền sẽ có vẻ càng thêm tê cay. Uống một hớp nước ngọt. Đường Kiện thật nhanh tiêu diệt trong nồi tôm hùm nhỏ. Cuối cùng chưa thỏa mãn mà đánh một cái tê cay bão cách. Hí. Tê cay tôm hùm nhỏ quả thực ăn quá ngon. Đường Kiện rút ra khăn giấy lau trán một cái mồ hôi. Trong lòng suy nghĩ có muốn hay không gọi thêm nhiều một phần qua đủ nghiện liền như vậy. Lần sau có cơ hội lại ăn đi. Lấy điện thoại di động nhìn một chút. Lưu Vũ Yên trước mấy phút gửi tới nội dung là hỏi hắn có thể không thể giúp viết một bài từ. Đường Kiện lại ở một cái. Cái tên này thật đúng là đem mình làm âm nhạc thiên tài a. Coi như ta chịu hỗ trợ. Vậy cũng phải ta có bản lãnh này mới được a. Vì vậy Đường Kiện cự tuyệt nói. Không rảnh. Lưu Vũ Yên sau đó hồi phục. Ta có thể cho ngươi tiền. Ngươi người này làm sao động một chút là nói tiền. Ta là cái loại này thấy tiền sáng mắt người sao. Phát xong. Đường Kiện tiếp lấy lại đánh chữ nói. 200 ngàn. Ta có thể lại bán ngươi một ca khúc. Một đầu khác. Lưu Vũ Yên nặng nề mà dùng mũi thở ra hai cổ oán khí. Không có nghĩ tới tên này lại còn trả giá tới. 200 ngàn nguyên đối với nàng mà nói cũng không phải là một số tiền nhỏ. Nàng xuất đạo mặc dù cũng có mấy năm. Nhưng cũng là gần đây tham gia ca tinh đại đạo mới tăng lên không ít danh tiếng. Cho nên tại không có nhận thông báo. Đại ngôn dưới tình huống. Nàng cũng không có cái gì thu nhập khởi nguồn. Hơn nữa tại sáng tác âm nhạc phương diện, nàng còn phải đầu nhập không ít tiền. Lần trước hoa 100 ngàn nguyên mua đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng cũng đã để cho nàng tổn thương. Nguyên khí nặng nề rồi. Cho nên nhìn thấy Đường Kiện gửi tới 200 ngàn trao quyền một ca khúc. Nàng là thực sự muốn đánh người. Lưu Vũ Yên đâm màn hình. Phát hai chữ đi qua. Không có tiền. Người đừng gạt ta. Các ngươi những minh tinh này tùy tiện tham gia cái tiết mục, tùy tiện mở buổi biểu diễn tiếp cái quảng cáo đều có thể có mấy chục mấy triệu thu nhập. Cũng không cảm thấy ngại nói với ta không có tiền. Nhìn lấy Đường Kiện gửi tới đoạn văn này, Lưu Vũ Yên muốn hộc máu. Người nhà nói là những thứ kia đại minh tinh a. Bà cô tham gia ca tinh đại đạo nhưng là một phân tiền cũng không có. Nhận quảng cáo nhiều nhất cũng liền mấy trăm ngàn nguyên giá cả. Về phần buổi biểu diễn, bà cô đều không có tiền mở. Chớ nói chi là mở buổi biểu diễn kiếm tiền. Càng nói càng giữ nguyên tâm. Lưu Vũ Yên hiện tại chính là bảo bảo trong lòng khổ nhưng bảo bảo không nói. Dù là nàng nói, nàng cảm thấy cái này Đường Tiện cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng chính mình. Vì vậy nàng trả lời một câu. Người đây là không đương thời không biết củi gạo dầu muối quý. Đường Kiện suy nghĩ một câu nói này. Ý là ta không làm tài tử. Không biết trong này giá thị trường. Đường Kiện khinh bỉ hồi phục. Người như vậy keo kiệt là không làm nổi đại minh tinh đấy. Ta bài hát này đừng nói 200 ngàn. Coi như 2 triệu đều đáng giá a. Người cũng không suy nghĩ một chút. Bài hát này bạo nổ rồi. Đến lúc đó sẽ mang đến cho ngươi bao nhiêu nhân khí. Lời cái lý này, Lưu Vũ Yên cũng không phản bác Đường Kiện một câu nói này. Bởi vì đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang hiện tại liền cho nàng mang đến không ít người khí. Bài hát này càng là dựa vào ca tinh đại đạo võ đài để cho nàng leo lên trong đời lần đầu tiên. Quay bua nhiệt lục soát, cắn cắn răng, Lưu Vũ Yên đánh chữ phát tới. Người trước đem bài hát phát tới. Vạn nhất bài hát này cũng không có ngươi nói tốt như vậy đây. Ngươi lại hoài nghi tác phẩm của ta. Đây là buộc ta đánh mặt của ngươi a. Đường Kiện lập tức đổi một bài hệ thống đề cử ca khúc. Sau đó đem ca từ cùng nhạc phổ tài liệu phát cho Lưu Vũ Yên. Một đầu khác, nhìn lấy Đường Kiện gửi tới tài liệu. Lưu Vũ Yên tự nhủ lẩm bẩm. Nghĩ hát liền hát bài hát này tên cũng quá tùy ý đi. Nhìn một chút ca từ, thử hát lên, sau đó sắc mặt của Lưu Vũ Yên lại một lần nữa thay đổi. Chuyện này, bài hát này làm sao cảm giác vẫn là cho ta lượng thân chế tác. Riêng Lưu Vũ Yên hoàn toàn ngây ngẩn. Nàng tất cả trong tác phẩm, tuyệt đại đa số phong cách đều cùng đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng cùng với cái này đầu muốn hát. Liền hát siang trang diêu trang một dạng. Nếu như chỉ cần nói một bài đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang nàng còn không thể nào hoài nghi. Nhưng bây giờ cái này đầu muốn hát liền hát siang trang diêu trang xuất hiện sau. Nàng cũng không nhịn được nghĩ hỏi một câu Đường Kiện có phải hay không đối với nàng có ý tứ cho. Nên mới cố ý dùng loại phương thức này cho nàng sáng tác ca khúc như thế nào. Bài hát này có đáng giá hay không 200 ngàn. Đường Kiện phát tin tức thúc giục. Hắn phải trả khoản tìm một cái quán trọ qua đêm. Mặc dù mình không phải là chuyên nghiệp, nhưng hệ thống xuất phẩm ca khúc nhất định là tinh phẩm a. Lấy Lưu Vũ Yên tiêu chuẩn chuyên nghiệp, mấy phút cũng đủ nàng làm ra phán đoán. Nhiều nhất 150.000. Ta không có nhiều tiền như vậy. Ta hiện tại thật nghèo. Lưu Vũ Yên hồi phục. Cái này đầu muốn hát liền hát siang trang diêu trang quá thích hợp nàng. Như vậy bổng ca khúc, nàng không có lý do cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Đường Kiện trả lời, người trước tiên có thể phó 15 vạn, chờ có tiền trả lại ta 5 vạn. Ngược lại ta không sợ ngươi không trả. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta đời trước đã tạo cái nghiệt gì a? Lưu Vũ Yên tức giận tới mức cắn răng. Lúc này Đường Kiện lại phát một ca khúc qua tới. Nhìn tại ngươi ta hữu duyên phần trên, bài hát này cũng bán cho ngươi đi. Đến lúc đó ngươi làm đại ca sĩ, đừng quên dìu dắt ta là được. Nhìn lấy Đường Kiện gửi tới lại một bài hát mới, Lưu Vũ Yên hoàn toàn trợn tròn mắt. Người này trên đầu rốt cuộc còn có bao nhiêu đầu bản gốc bài hát mới a? Mấy phút sau, Lưu Vũ Yên đã hoàn toàn bị Đường Kiện gửi tới cái này hai bài hát cho chinh phục. Kế tiếp chung kết quyết tái, có cái này hai bài hát tại, nàng cảm giác mình rất có thể sẽ bắt lại ca tinh đại đạo hạng nhất a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.